Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, nhân gian luyện ngục. Tiết gia tỷ đệ dắt díu lấy đi ở trong bóng đêm. Hướng trước đây Hợp Hoan Tông ngăn trở Di Dạ địa phương chạy tới. Một kiếm kia đâm vào nửa cái lồng ngực, tuy nhiên không có làm bị thương trái tim mạch máu. Cũng không có bám vào bất luận cái gì chân khí kiếm khí cái gì đảo loạn kinh mạch đáy lòng. Chính là rất bình thường ngoại thương. Hơn nữa cái này bình thường ngoại thương còn chiếm được phi thường kịp thời hữu hiệu chậm trễ cứu. Chữa, kịp thời điểm huyệt cầm máu chấn đau nhức, kịp thời băng bó, kịp thời dùng dược, nếu như là trên giang hồ lăn qua lăn lại võ giả. Tại đây chính là hình thức kịp thời chậm trễ cứu chữa hà. Đại khái còn có thể duy trì nhất định sức chiến đấu. Nhưng đối với tại tiết mục thật sự là cảm giác cùng sắp chết đồng dạng. Ngay đi đường khí lực đều cầm lên không nổi. Mềm nhũn mà gác ở Tiết Thanh Thu trên bờ vai. Thất tha thất thểu bị mang theo đi. Dù cho điểm huyệt chấn đau nhức. Có lẽ hay là cảm giác đau đến sắp đình chỉ hô hấp. Tiết Thanh Thu thương thế nói thật so với hắn trọng nhiều hơn. Nội thương trầm trọng đắc thay đổi cái nhược một điểm phòng trừng đã sớm chết mất. Hết lần này tới lần khác giờ phút này biểu hiện so tiết mục hữu lực nhiều lắm. Còn có thể dìu lấy tiết mục chạy, tốc độ còn không chậm, tu vi tuyệt đối chênh lệch ở chỗ này. Tiết Thanh Thu cũng không có cảm thấy tiết mục biểu hiện không chịu nổi. Ngược lại là thưởng thức tán thưởng ý đậm đặc đắc tràn đầy. Tiết mục, ta trước kia thật là xem thường ngươi. A, tiết mục môi không có chút máu. Gian nan đáp lại, thua người không thua trận. Cũng không thể tại tình địch trước mặt đã đánh mất mặt đi. Tiết Thanh Thu bĩu môi. Cái gì tình địch, ngươi là đệ đệ ta. Tiết mục cả giận, là, ta là đệ đệ, Lận Vô Nhai là lão tình nhân đúng không? Tiết Thanh Thu dở khóc dở cười, ngươi là đệ đệ, hắn là cừu nhân, dù sao không có gì tình địch. Cừu nhân, Tiết mục hừ hừ lấy, không nói hắn là không phải cố ý thả ta, lúc này không có người đuổi theo, 9 thành 9 là hắn cản trở truy binh, như vậy cừu nhân cho ta đến một đánh. Tiết mục thoại ngữ ghen tuông đột phá phía chân trời. Tiết Thanh Thu nghe xong vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi còn có khí lực nói dài như vậy một câu. Xem ra không có việc gì sao? Nói xong bả vai nhún. Làm như không dìu hắn. Tiết mục gấp hô. Đừng. Hắn không có giết thành ta. Đừng để bên ngoài ngươi nhún cho nhú chết. Rồi. Tiết Thanh Thu giống như cười mà không phải cười mà nhìn hắn một cái. Bị thương ủy khuất, nói nhảm a hát, ai cam tâm bị đâm chọc thành như vậy a hát. Hí, đau nhức. Ngươi có biết hay không? Lận Vô Nhai cảnh giới ẩn ẩn đã muốn cao hơn ta một đường. Ếch, hắn, Tiết Thanh Thu thần sắc mặt ngưng trọng, từng chữ nói, chỉ nửa bước tại hợp đạo biên giới. Ngoặc kép ... ngoặc kép, tiết mục trong đầu qua rồi một vòng, bỗng nhiên tỉnh ngộ, ý của ngươi, hắn có khả năng là chân chính thiên hạ đệ nhất cao thủ. Tiết Thanh Thu thở dài, tiếp Lận Vô Nhai một kiếm mà không tử, ngươi đã muốn có thể danh chấn thiên hạ, đáng giá kiêu ngạo mới đúng, ủy khuất cái gì a hát, các ngươi cái này não đường về ta liền cho không phục. Tiết mục thật sự là, giờ khóc giờ cười, bị đâm bị thương khá tốt tượng rất vinh hạnh tựa như. Thực là một đám M, cái gì là ngải mẫu? Không có gì, hai cái thế giới hình thái ý thức xác thực có lẽ hay là bất đồng. Tại người của thế giới này xem ra, người một cái khí hải gà bắp tiếp nửa bước hợp đạo một kiếm mà không tử. Thực là có thể khắp thiên hạ đi khoa trương sự tình. Nhưng tại tiết mục xem ra, khen người muội a hát, bị đâm vào sắp chết còn kiêu ngạo, đều là những người nào a hát. Tiết Thanh Thu chỉ cho là tiết mục là ghen tuông phóng lên trời biểu hiện. Cũng không đi cùng hắn tranh giành. trong nội tâm ngược lại rất thích xem thấy hắn ghen bộ dáng. Thấp giọng nói, về sau ta đi giúp ngươi giết hắn, báo một kiếm này chi thù. Ừ, tỷ tỷ tốt nhất rồi. Tiết Mục cố ý tại trên người nàng cỏ. Đừng hồ đồ. Tiết Thanh Thu vỗ hắn thoáng một tí, thấp giọng nói, ta cảm giác được khí tức di giả. Tiết Mục lập tức chăm chú bắt đầu đứng dậy. Đi, khí tức di giả cùng trước kia tách ra vị trí đã có không nhỏ đều rời đi. Ước chừng là mà lại chiến mà lại đi chậm rãi biến hóa sân bãi. Hai người nhanh hơn độ chạy vội mà đi. Tại đại thật xa đã bị mùi máu tanh sặc một cái. Tiết Mục mở to hai mắt, trợn mắt há hốc mồm mà xem lên trước mặt tràng cảnh. Hắn nhìn thấy một chỗ ngục, chính thức địa ngục, vốn là mười mấy tên tuấn nam mỹ nữ vòng vây di giả. Giờ phút này trên mặt đất hoành thất thụ bát mà nằm đầy đất thi thể. Thi thể tử trạng không đồng nhất, có chút toàn thân không có có một chút miệng vết thương. Duy chỉ có mang trên mặt cực độ sợ hãi thần sắc. Giống như là tươi sống hù chết đồng dạng, có thì còn lại là giống như bị cái gì cự chùy nện qua. Cả người mang theo mất tự nhiên vặn vẹo, thậm chí có bộ phận tứ chi đều nát, máu tươi ồ ồ chảy xuôi, đầy đất lan tràn, có người còn sống, phát điên đồng dạng bốn phía chạy trốn, la to, có người giơ đao kiếm, hai mắt hồng đỏ thẫm. Vô luận người chết người sống khắp nơi cuồng chém. Có nam nữ không coi ai ra gì mà trên mặt đất điên cuồng giao cấu. Quần áo kéo tới phá thành mảnh nhỏ. Giống như dã nhân. Tóm lại cả tràng diện thượng. Tựu không có một người nào. Không có một cái nào bình thường người sống. Không phải chết. Rồi chính là điên rồi. Ở đây mặt chỗ sâu nhất. Lờ mờ có thể nhìn thấy một đoàn sương mù. Trong sương mù gian đứng thẳng nổi lơ lửng một bóng người. Thấy không rõ diện mạo, chỉ có thể mơ hồ trông thấy một cái hình dáng. Lờ mờ có thể thấy được hoàn mỹ vô hà thân thể. Trước sau lồi lõm, eo lưng hết sức nhỏ. Hai chân thon dài thẳng tắp, tóc dài thẳng rủ xuống đến bắp chân. Duyên dáng cánh tay thường thường mở rộng, thẳng tắp mà trôi nổi ở giữa không trung. Phối hợp với bộ dạng này luyện ngục trang cảnh, khí tức nói không nên lời yêu quỷ, chẳng lẽ là đoàn tụ song sử một trong, không nhớ rõ cái kia bạo lộ nữ tóc có dài như vậy a hát. Tiết Mục quay đầu chung quanh, tìm không thấy cái kia thư sinh Lữ Thư Đồng, cũng không biết có phải hay không chạy, nhưng di giả cũng không thấy, khắp nơi đều không có, Tiết Thanh Thu không nói chuyện. Cẩn thận dắt díu lấy Tiết Mục xuyên qua cái này tấm như địa ngục tràng cảnh. Có nổi giận người dẫn ra đao điên cuồng bổ tới. Bị Tiết Thanh Thu tiện tay ẩm thực. Chậm rãi đến gần sương mù. Tiết Thanh Thu khẽ thở dài một cái. Móc ra huy nguyệt thần thạch. Hướng bên trong ném đi. Sương mù bỗng nhiên biến mất. Cái kia yểu điệu nữ tử thân ảnh cũng bỗng nhiên không thấy. Tiết Mục kinh ngạc mà khắp nơi nhìn một vòng, không phát hiện nữ tử đi nơi nào, ngược lại trông thấy tiểu cô nương thẳng tắp mà quỳ rạp trên mặt đất. Đã muốn hôn mê, nhìn ra Tiết Mục trong nội tâm cực độ khó hiểu, Tiết Thanh Thu cũng không còn giải thích thêm, chỉ là nói, trang diện này là di giả làm đúng vậy, nàng không có việc gì, chỉ là hao tổn vô hình quá lớn, hôn mê. Ngủ một giấc bắt đầu đứng dậy, ngược lại so với chúng ta trạng thái đều tốt. Tiết Mục gật gật đầu, ngăn chặn trong nội tâm hoang mang, ngồi xổm người xuống muôn ôm khởi di giả. Kết quả tác động miệng vết thương, đau đến thiếu chút nữa mình cũng trồng đến di giả thân lên rồi. Tiết Thanh Thu tay mắt lanh lẹ mà giữ chặt, thở dài, ta tới ôm nàng. Tiết Mục rất là xấu hổ mà đứng ở một bên thờ. Lại lần nữa quay đầu chung quanh. Nhân gian luyện ngục loại cảnh tượng lại để cho trong lòng của hắn phát lạnh. Trong đầu bỗng nhiên hiển hiện Hạ Hầu Địch ngôn ngữ. Di giả công pháp quá mức đáng sợ. Mắt thấy nàng thần công tức thành. tuyệt không có thể bỏ mặc nàng xuất nhập giang hồ, nếu không chắc chắn thiên hạ đại loạn, đến lúc đó âm sát phát sinh, nhân tâm suy yếu, cửu đỉnh sụp đổ, chắc chắn tái hiện ngàn năm trước quần ma loạn vũ, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thoạt nhìn, thật không phải là khoa trương a hát. Cái này rõ ràng đó là sống sinh sinh mà đem địa ngục đem đến nhân gian. Có lẽ hay là vài tầng địa ngục tổng hợp lại thề. Thiệt tình không biết cái này tiểu oa nhi rốt cuộc là làm sao bây giờ đến. Quả thực quá mức đáng sợ. Còn muốn nàng bình thường cái kia phó mục mục ôm một cái bán nảy mầm bộ dáng. Đối với so với hết sức yêu dị, hết sức không khỏe, Tiết Thanh Thu ôm lấy Di Giả, cũng chưa đi, ngược lại đối với phía trước lạnh lùng nói, người cũng là đến giết ta sao của chúng ta. Hạ Hầu Địch, thon dài thân ảnh theo trong bóng đêm chậm rãi đi ra, đỏ tươi khoác trên vai Phong Phi Dương, thẳng như máu sắc, Tiết Mục Mân nhanh bờ môi, rốt cuộc đã tới, Lục Phiến Môn, giờ phút này ba người trạng thái. Cộng lại cũng không đủ một cái Hạ Hầu Địch đánh. Huống chi khẳng định còn có Tuyên Chiết ở sau lưng. Nếu là tới giết hắn đám bọn họ, thật không có lao động chân tay. Thật sự là sóng gió chưa qua phong ba đã tới. Là hữu là địch. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.